Đô thị tu chân y thánh. 643. Chương 643, giả ngây giả dại được rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, siêu, siêu, siêu. Làm Tu Mã Hách Thân Vương cùng với Brett gia tộc Tam Đại Đỉnh Đại Công Tước Cường giả tiến nhập đại trận truyền thuyết cửa sau. Còn lại hiện trường chúng cường giả tuy rằng tương hỗ kiêng kỵ theo. Nhưng cũng vẫn là không có do dự một chút. Liền top 5 top 3 mấy đạo thân ảnh nổ bắn ra nhập xanh thẳm truyền tống bên trong cánh cửa. Tiến nhập đại trận trong. Thấy tình cảnh này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng muốn không do dự nữa. Cước bộ bán ra hướng xanh thẳm truyền tống cửa dựa vào đi qua. Có thể nhưng vào lúc này, lại đột nhiên có một đạo dị thường thân ảnh cao lớn cực kỳ bá đạo để ngang trước mặt hắn. Chắn hắn mại hướng truyền tống cửa tất trải qua đường trước. Tiểu tử, chúng ta làm một khoản giao dịch. Thế nào? Chỉ thấy Ôn Thiên Hùng khuôn mặt lạnh lùng nhìn phía Trần Phi. Nhãn thần ở chỗ sâu trong lại phảng phất mang theo một loại làm trò ngược. Thật giống như trên cao nhìn xuống. Hoặc khinh miệt mùi. Nhất thời cách đó không xa Mayerdorf Thánh Ma Đạo chuẩn bị rảo bước tiến lên truyền tống cửa bước chân dừng lại. Kỳ nhãn thần không để lại vết tích lạnh lùng hướng bên này ngắm. Những người khác cũng là như vậy. Có thể trong bọn họ tuyệt đại đa số người. Nhưng ở nhìn liếc mắt bên này sau. Câu đều tốt giống như trước một giây không có gì cả thấy vậy. Quay đầu trở lại đi. Tiếp tục đi về phía trước. Tiểu tử kia trước lại dám tại bọn hắn Ôn gia hai huynh đệ trước mặt cái này cuồng. Lấy bọn họ bản tính. Đồng ý như vậy từ bỏ ý đồ mới là lạ. Mạc danh kỳ diệu bị người chặn ở phía trước. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lập tức nhãn thần ở chỗ sâu trong xẹt qua lau một cái hàn mang. Có thể thế nhưng đối phương là Ôn Thiên Hùng loại này cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong quái thú. Ở chưa triệt để xé rách ra mặt trước, hắn cũng chỉ có thể trước chịu đựng. Sau đó, chỉ thấy kỳ chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ngẩng đầu. Đang nói lạnh lùng phun ra. Giao dịch gì? Giao dịch gì? Ôn Thiên Hùng dùng một loại. Người tốt nhất thức thời. Cùng bá đạo cường thế ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Phi. Điềm nhiên nói. Ta biết ngươi cũng đúng bên trong di bảo cảm thấy hứng thú. Bất quá, ta hiện tại khuyên ngươi tốt nhất bỏ đi cái này ngu xuẩn ý niệm trong đầu. Nói cách khác, ngươi nên biết sẽ là hậu quả gì. Ta Ôn Thiên Hùng coi trọng gì đó. Chỉ bằng ngươi cái này chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử. Còn không có tư cách nhớ thương. Hiểu chưa? Nghe vậy. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu không khỏi trong lòng hiện ra một nồng nặc lửa giận. Hai tròng mắt tùy theo hiện lên lạnh lẽo vẻ. Bỏ đi rơi cái ý niệm này. Nếu hắn thật nguyện ý bỏ đi. Vậy hắn còn có cần phải lại tiến nhập đại trận trong lãng phí thời gian sao? Còn có lão già này có đúng hay không quá coi trọng mình? Tựu thật cho rằng tùy tùy tiện tiện một câu nói như vậy. Là có thể làm hắn Trần Phi sợ bể mật tử. Hù được hắn buông tha tranh đoạt di bảo. Còn là nói. Lão già này trực tiếp là ở nhục nhã hắn. Muốn trước tiên ở cái này chúng con mắt nhìn chừng dưới cho hắn cái da oai phủ đầu. Tránh ra. Nhất thời. Một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng thanh âm vang vọng đang lúc mọi người bên tai. Ôn Thiên Hùng sắc mặt nhất thời trầm xuống. Ngươi, nói, thập, sao, hắn trong con ngươi mang theo uy hiếp, chết nhìn chằm chằm Trần Phi, một chữ một cái, nói, ta nói, tránh ra, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hai tròng mắt nổ bắn ra ra lăng liệt hàn mang. Sau lại hai tay đưa ngang một cái, đem chính ngăn cản ở trước mặt hắn Ôn Thiên Hùng, cho trực tiếp đẩy ra. Xôn xao, không phải đâu, tiểu tử này hắn, một trận cúi đầu ồ lên thanh từ cách đó không xa những người đó trong miệng vang lên. Hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới, Cái này Đông Phương tiểu tử cư nhiên như thế không biết sống chết. Dám đẩy ra Ôn Thiên Hùng. Mà ở bị đẩy ra sau. Về phía sau Phương rút lui một hai bước Ôn Thiên Hùng. Một bên cước bộ hung hăng cho thân thể lập xuống tới. Một bên nguyên bản trên khuôn mặt lạnh lùng cùng trên cao nhìn xuống khinh miệt thần thái cũng từ từ âm trầm thu liễm. Thay vào đó là một loại làm người sợ hãi băng hàn vẻ. Chỉ thấy kỳ ánh mắt dày đặc cùng tràn ngập sát ý nhìn Trần Phi. Lăng liệt giọng chậm rãi từ trong miệng phun ra. Từng bước lên đài mà đến mục trần. Chợt khóe môi hơi hiên liễu hiên. Thật là một muốn chết gì đó. Tiểu tạp chủng, ngươi có đúng hay không nghĩ ta thật không dám giết ngươi? Nếu không ngươi thử xem. Chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu đối chọi gay gắt. Không nhường chút nào. Mà con ngươi của hắn ở chỗ sâu trong cũng bất ngờ trở nên sâm lạnh lên. Thậm chí huyền thạch kính đều đã bị hắn đội lên lòng bàn tay. Quảng cáo, thực sự là uy phong thật to a Ôn Thiên Hùng. Ngươi đem nơi này trở thành là ngươi Ôn gia Bạch Bích Sơn. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến. Myerdorp Thánh Ma đạo lại từ truyền tống cửa phương hướng mặt hướng bên này. Khuôn mặt trên tràn đầy vẻ trào phúng. Nhất thời Ôn Thiên Hùng hơi biến sắc mặt thay đổi. Ôn Vĩnh Thọ càng trực tiếp lạnh lùng thốt ra. Yêu, xem ra là hai chó nhà có tang gắn bó một mạch. Có chút ý tứ, chỉ là không biết giống như hai người các ngươi phế vật đi cùng một chỗ. Thì có ích lợi gì? Có đúng hay không chó nhà có tang? Hoặc là phế vật? Ta không biết. Ta chỉ là biết một ít người ở trong mắt ta quả thực rất giống là phế vật. Nếu không, chúng ta trước hết tại đây đánh một trận đi. Trước đem bọn ngươi cái này hai chướng mắt con dẹp giải quyết hết. Tiết kiệm sau khi tiến vào. Phiền toái nữa. Thế mà hắn vừa mở miệng lại trực tiếp dẫn Trần Phi khinh thường tiếng cười lạnh. Thản nhiên nói. Ôn Vĩnh Thọ mặt như băng xương vậy chụp xuống đến. Lâu không nói chuyện, vậy chờ xem đi, xem chúng ta ai có thể đủ cười đến cuối cùng. Hành, sau cùng, Ôn Thiên Hùng vẫn là không có động thủ, mà chỉ là bỏ xuống một câu nói như vậy tự mặt như xương lạnh xoay người ly khai. Đi vào truyền tống cửa trong, hiển nhiên hắn vẫn rất kiêng kỵ Myerdorp cái này thánh ma đảo. Dù sao cũng đã sắp đi đến đỉnh phong. Sau khi đi vào cẩn thận một chút, mau chóng hội hợp đi. Thấy tình cảnh này, Myerdorp trong lòng thở dài một hơi. Lại hướng Trần Phi bỏ lại một câu nói như vậy. Liền cũng tiến nhập truyền tống trong môn. Nếu là ngẫu nhiên truyền tống, vậy bọn họ có ở nhà hay không đi vào chung? Tự nhiên tự không có ý nghĩa gì. Nói chung chỉ có thể mau chóng hội hợp. Hành! Tiểu tử ngươi cho ta rửa cái cổ chờ. Cũng đừng làm cho huynh đệ chúng ta ở bên trong bắt được thu thập cơ hội của ngươi. Nếu không, ngươi sẽ minh bạch cái gì gọi là hối hận cũng không kịp. Chấm, mà Ôn Vĩnh Thọ thấy tình cảnh này. Cũng bộ mặt tức giận. Một bên con ngươi nhìn chằm chằm Trần Phi hùng hùng hổ hổ. Một bên thân thể hướng truyền tống cửa cái hướng kia đi đến. Phải. Ngươi vượt nói như vậy, ta thế nào lại càng chờ mong. Ngươi, hành, nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu vốn đang vẻ mặt vẻ châm chọc. Nhưng không nghĩ tới chính là, lão tạp mao cư nhiên quay mạnh đầu lại. Một đạo lớn chừng bàn tay quang mang thần tốc lóng lánh. Từ bên trong chui ra một hắc sắc thước đo. Nhanh như tia chớp đánh vào tối đa chỉ có nửa thước ngoại Trần Phi trên người. Phanh, phát ra một tiếng vang thật lớn truyền ra. Ở chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu hơi co rút lại trong con ngươi. Màu đen kia thước đo lại một chút tự phá khai rồi hắn cả người linh khí. Thiếu chút nữa sẽ kích nện ở lồng ngực của hắn trên. Lại bị hắn chỉ mảnh treo chuông dùng huyền thạch kính cho cản lại. Có thể dù vậy, sức giật, lực đánh vào, cũng làm hắn trong lúc nhất thời trong cơ thể máu rung động. Nghịch lưu, Liên sắc mặt đều có chút không bình thường đỏ ửng lên. Sau đó, chỉ thấy kỳ chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu là thật mặt như xương lạnh lên. Hiển nhiên hắn trăm triệu không nghĩ tới. Bản thân lại thiếu chút nữa lão tạp mao đạo mà. Cũng là pháp khí sao. Không nghĩ tới lại nhượng đại ca đã đoán đúng. Trách không được ngươi tiểu tạp chủng này dám như thế cuồng vọng cùng kiêu ngạo. Nguyên lai thật đúng là một gã luyện khí sĩ a. Ôn Vĩnh Thọ con ngươi nhìn chằm chằm treo ở Trần Phi bộ ngực huyền thạch kính. Mặt không thay đổi lẩm bẩm nói. Lão tạp mao, ngươi giả ngây giả dại trang được rồi. Một mảnh đỏ sẫm hiện lên ở Trần Phi hai gò má. Hắn một tay cầm theo ngực. Cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi không gì sánh được âm lãnh nhìn chăm chú vào vậy đối phương. Nói, giả ngây giả dại, đã nhìn ra cũng còn có thể thiếu chút nữa bị ta đánh lén đến. Ngươi loại này tiểu tử, quả nhiên a còn là quá non một ít. Nghe vậy, Ôn Vĩnh Thọ trên mặt đâu còn có cái loại này khoa di động không coi ai ra gì vẻ. Thay vào đó là một loại nếu như cáo già vậy âm lãnh. Còn là nhàn nhạt khinh miệt. Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu sắc mặt lại thay đổi nữa thay đổi. Nhưng lại hiếm thấy không nói chuyện. Bởi vì hắn quả thực biết có vấn đề. Nhưng vẫn là thiếu chút nữa bị đối phương đánh lén đến. Điều này làm cho hắn đối với đối phương khinh miệt. Trào phúng. Đều không lời nào để nói. Cái này tựa hồ là hắn ứng với nên có được. Nghiêm phạt, mà ở nhìn thấy Trần Phi cư nhiên trầm mặc không nói. Ôn Vĩnh Thọ trái lại nhướng mày. Nhìn Trần Phi thản nhiên nói. Tiểu tử, một lần cuối cùng ta sẽ cho ngươi đề tỉnh. Đông phương cường giả di vật. Ta cùng đại ca của ta tình thế bắt buộc. Ngươi nếu thức thời nói. Tốt nhất nhanh chóng bỏ đi ngươi không nên có ý niệm trong đầu. Nếu không, ngươi hẳn là rõ ràng sẽ là hậu quả gì đi. Nói xong tự cút cho ta. Có thể đáp lại hắn lại là chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu lạnh lùng đến vô cùng thanh âm. Theo sát mà chỉ thấy thứ nhất phủi. Huyền thạch kính liền biến thành lau một cái bùn chảy. Như bùn tương bạo phát vậy hướng Ôn Vĩnh Thọ đấu đá đi. Người sau nhất thời trên mặt thần sắc đổi. Chợt lách người hình, cả người tựu đã hoàn toàn không có vào xanh thẳm truyền tống cửa trong. Chỉ có kỳ như độc hạt vậy thanh âm còn từ bên trong nhợt nhạt truyền đến. Tiểu tạp chủng, chúng ta đi nhìn, chờ xem, chúng ta đây tựu chờ xem một chút đi. Chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu một vừa nhìn xanh thẳm truyền tống cửa con ngươi lạnh lẽo theo. Một bên lại tự lẩm bẩm, xuất thần lên. Vừa rồi hắc xích hẳn là coi là chỉ là nhất kiện hạ phẩm pháp khí đi. Ngược lại thì lão tạp mao. Dĩ nhiên chính mình luyện khí lục trọng tu vi. Dấu thật đúng là sâu a, hiển nhiên hắn trăm triệu không nghĩ tới. Ôn Vĩnh Thọ lại chính mình luyện khí lục trọng tu vi. Coi như hình như là không lâu. Vừa đột phá. Nhưng này tối thiểu cũng không so với kia tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong Ôn Thiên Hùng chênh lệch a. Huống chi tên kia hiện ở trong tay mặt còn nắm một thanh hạ phẩm pháp khí cấp bậc hắc xích. Muốn thật hơn nữa đồ chơi kia mà. Sợ rằng cái này lão tạp mao có thể so với Ôn Thiên Hùng càng vướng tay chân đi. A, bất quá ngươi hẳn là không nghĩ tới sao. Ta đây huyền thạch kính. Có thể cũng không phải là nhất kiện hạ phẩm pháp khí, mà là nhất kiện trung phẩm pháp khí. Ngươi ẩn giấu được sâu, ta làm sao thường không cất giấu con bài chưa lật ni. Chờ xem vậy chờ xem đi, ta hiện tại đến thật muốn nhìn một chút. Chúng ta đến tột cùng, ai có thể cười đến cuối cùng. Nhưng sau đó, chỉ thấy chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu cười lạnh một tiếng. Cũng bước vào xanh thẳm truyền tống cửa trong. Nguyên trước khi tới ngắn giao phong. Hắn tự thủy chí chung đều cất giấu huyền thạch trong kính phẩm pháp khí lực lượng. Chỉ hiển lộ ra hạ phẩm pháp khí trình tự. Vì, tự là muốn tê dại đối phương. Giấu lại một tay ám kỳ. Dù sao lão Tạp Mao hẳn là thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Hắn từng tuổi này tuổi nhỏ người, trong tay vẫn có thể xuất ra nhất kiện trung phẩm pháp khí. Thậm chí đừng nói là hắn, coi như là cái này toàn bộ trên địa cầu, có thể lấy ra nữa trung phẩm pháp khí loại này cấp bậc bảo vật lão gia này. Cũng thực sự quá ít, hơn nữa không có chỗ nào mà không phải là cái loại này chân chính đứng ở đỉnh tồn tại. Vì vậy lão Tạp Mao coi như là cẩn thận nữa, lại giả dối như hồ, cũng tuyệt không khả năng đoán đúng loại sự tình này mà. Làm Trần Phi một trận đầu váng mắt hoa sau, người bất ngờ xuất hiện ở một mảnh cực kỳ hoang vắng tiểu đất sườn núi trên. Cách đó không xa tắc còn mơ hồ thấy rõ đến một tọa cung điện to lớn, bao phủ hắc quang, ẩn nấp ở sương mù trong lúc đó. Nhất thời hắn lại đang con mắt chỉ hướng về chu vi khu vực nhìn vài lần, lại theo ánh mắt có chút quái dị lên. Bởi vì cách hắn cách đó không xa phương hướng cũng chỉ có mấy người. Những người khác tắc tung tích hoàn toàn không có. Từ trước đến nay cũng không có truyền tống đến cùng đi theo với bọn họ phương hướng. Mà trong mấy người, còn bất ngờ cũng có trước từng cùng hắn từng có xung đột Bắc Âu Odin thần cung SS. Cực hạn cường giả, Lót ở nơi này, chỉ thấy Lót vừa thấy được Trần Phi xuất hiện ở nơi ấy. Nhất thời sắc mặt kinh đổi, nhãn thần để lộ ra bất an. Bất quá chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hiển nhiên đã không muốn quá lại cùng hắn tính toán cái gì. Chỉ thấy kỳ mâu quang quét một vòng mấy người kia, liền đôi môi một mân, mở miệng hỏi, các vị đều dừng lưu lại nơi này không đi, chẳng lẽ là phía trước có phiền toái gì? Nói, ánh mắt của hắn còn mơ hồ hướng phía cung điện cái hướng kia ném cau mày thần thái. Bởi vì hắn tựa hồ cảm giác được, phương hướng kia hình như có cái gì dị động. Không sai, là có chút phiền phức. Trần tiên sinh, nếu chúng ta mấy người bị như vậy truyền tống đến một khối, coi như là đại có duyên phận, không bằng chúng ta cùng nhau hợp lực xông qua thế nào. Dù sao phía trước ma vật chân thực có chút khó đối phó. Ở ngươi trước khi tới, đã có một vị bằng hữu muốn mạnh mẽ xông qua mà bị trước mặt ma vật cho thôn phệ, xé thành mảnh nhỏ. Có một vị mặt mũi hiền lành hạt phát ngoại quốc lão vừa nghe đến Trần Phi nói, liền lập tức có chút kích động cùng ngưng túc mở miệng nói. Tuy nói Trần Phi là người Đông Phương, còn trẻ như vậy, có thể kỳ thực lực kinh người lại hay là bọn hắn dùng con mắt cộng đồ. Vì vậy cái này ngoại quốc lão hiện vào lúc này mới có thể hưng phấn như thế. Dù sao nếu có thể có như vậy tên lợi hại theo chân bọn họ cùng nhau xông quá khứ, vậy chắc chắn sẽ không có lớn như vậy nguy hiểm. Ma vật, Trần Phi nghe được đối phương trong miệng ma vật, nhất thời ánh mắt không khỏi hướng cách đó không xa cẩn thận quan sát một chút. Lúc này mới nhìn thấy, cách bọn họ ngoài mười mấy dặm, muốn đi vào tọa cung điện khổng lồ tất trải qua chi lộ thượng, lại có một đoàn đoàn ám hồng sắc quỷ dị vũ khí nổi lơ lửng. Mỗi khi không biết từ đâu thổi tới âm phong thổi tới vụ trên lúc, liền lại có quỷ khóc nhọn minh có tiếng mơ hồ truyền đến, làm cho chưa phát giác ra trong lòng phát lạnh. Mà này quỷ dị ám hồng sắc vũ khí tựa hồ cũng chỉ có thể ở một mảnh kia khu vực hoạt động. Nếu không, Trần Phi đám người hiện tại chỉ sợ cũng không tốt như vậy quá, mà là sẽ bị ma vật che già mang mọc quấn lên đến. Đó là vật gì? Thấy tình cảnh này, Trần Phi không khỏi híp mắt một cái, hỏi, không biết, có thể là cái này phong ấn bản thân lực lượng, cũng có thể là cung điện chỗ sâu quái vật, cố ý đem lực lượng của chính mình tiết lộ ra ngoài, mà khiến nơi này dị biến ra như vậy quái vật. Nhìn như vậy lên, cái này phong ấn tựa hồ thật sắp không đè ép được thánh vực ác ma. Hạt phát ngoại quốc lão tiểu tụy vì lo lắng, tựa hồ đang chất vấn đã biết lần tuyển trạch, đến tột cùng đúng hay không. Quảng cáo, tiếng nói vừa dứt, Lại thấy Kỳ hướng về Trần Phi thành khẩn nói. Trần tiên sinh, ta biết ma vật cũng còn không coi là quá lợi hại. Nhưng chúng ta cùng nhau hành động sẽ phải an toàn một ít đi. Tự giới thiệu mình một chút. Ta là Omado, đến từ Thụy Điển Simon gia tộc. Ta mặc dù không có Trần tiên sinh ngươi lợi hại như vậy, có thể cũng sẽ không kéo ngươi cái gì chân sau. Cái này ngoại quốc lão ngược lại cũng thẳng thắn, cũng rất thông minh. Nếu là hắn có thể cùng Trần Phi cùng nhau hành động, là có thể so với hắn hiện tại an toàn rất nhiều. Mà đang nghe hạt phát ngoại quốc lão nói, những người khác cũng lộ ra cùng giống nhau sắc mặt. Ha ha, có thể nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại đột nhiên cười lạnh cười. Sau đó trực tiếp đưa tay chỉ hướng Bắc Âu Odin thần cung lót. Khóe miệng nhấc lên nhàn nhạt dáng tươi cười. Nói, các ngươi nếu muốn cùng ta cùng nhau hành động, có thể, chỉ là không thể đưa hắn bao quát ở bên trong. Nhất thời lót trên mặt thần sắc mạnh đổi, giống như bị nhục nhã vậy. Omado Tây Mông cũng trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Trần tiên sinh, cái này, Odin thần cung ở Bắc Âu cực kỳ thế lớn. Thậm chí đều có thể đủ nói sắp đến lấy thúng úp voi loại trình độ đó. Vì vậy nếu không có chân thực cần phải, hắn là thật không nguyện đơn giản đắc tội lót như vậy Odin thần cung cao tầng. Dù sao bọn họ Simon gia tộc chỗ ở Thụy Điển, ngay Tây Âu. Mà những người khác thấy tình cảnh này, cũng đều nhìn lẫn nhau, không hẹn mà cùng sắc mặt khác thường trầm mặc, đều không nói lời nào. Hiển nhiên bọn họ cũng là không ai muốn ý nhảy ra. Làm con này rõ ràng là đắc tội với người chim đầu đàn. Không được quên đi đi. Thấy thế chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu không có vấn đề cười cười. Lại trực tiếp cất bước hướng ma vụ đi đến. Làm ra một bộ muốn bản thân một mình xông quan hình dạng. Phu, CK, vật gì vậy? Thật cho là chúng ta thiếu người tựu xông không đi qua sao? Lót nhất thời sắc mặt khó xem. Còn có vẻ thần sắc cực kỳ buồn bực. Hiển nhiên hắn đối với Trần Phi trước như vậy. Nhục nhã hắn, chuyện tình, canh cánh trong lòng. Tiếng nói vừa dứt, lại thấy Kỳ hung tợn nguyền rủa nói. Tiểu tạp chủng này thật đúng là cho là hắn bản thân coi là vật gì vậy. Dám như thế cuồng, một người đơn độc hành động. Tốt nhất bị này ma vật xé thành mảnh nhỏ quên đi. Hành, mà đang nghe lót như vậy. Buồn cười, nói, mọi người rốt cục nhịn không được trên mặt hiện ra vẻ châm chọc. Trong lòng thực đang hối hận, tại sao muốn bởi vì, này ngu ngốc. Mà buông tha Trần Phi cái loại này cường viện. Nếu là liền đối phương cái loại này cường giả đều xông bất quá cái này tầng ngoài nhất cửa thứ nhất nói. Vậy bọn họ những người này còn lưu lại nơi này làm gì? Thật không như bây giờ liền trực tiếp quay đầu ly khai quên đi. Hà tất còn đợi tại đây lãng phí thời gian. Quả nhiên, ma vụ mặc dù mới vừa cắn nuốt một người. Có thể nó ở chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trước mặt nhưng bây giờ không tạo nổi sóng gió gì. Thậm chí làm ám hồng sắc ma vụ lan lộn đánh về phía Trần Phi lúc. Một luồng sợi chói mắt diễm quang lại đều dĩ nhiên đem cắt đứt mờ. Có tam dương chân hỏa hộ thể. Ma vụ căn bản là không gần được Trần Phi thân. Mà ở thấy tình cảnh này. Lót thật giống như lại bị rõ ràng vẽ mặt vậy. Sắc mặt càng hắng giọng cùng khó coi. Thế mà Omado thấy tình cảnh này lại lập tức hưng phấn. Chúng ta cũng đi thôi. Có tên kia ở phía trước cho chúng ta mở đường. Như vậy tự an toàn hơn. Hành, Omado, ngươi lời này có ý tứ. Ngươi nghĩ ta lót cần tiểu tạp chủng như thế tự mình đa tình. Cho chúng ta mở đường. Lẽ nào ngươi là đang chất vấn lực lượng của ta? Có thể lót nghe vậy lại sắc mặt càng âm trầm, thậm chí còn hừ lạnh một tiếng, chợt khuôn mặt có chút dữ tợn nói. Trước hắn còn đúng Trần Phi như vậy bất tiết nhất cố. Hiện tại lại muốn mượn đối phương quang, mới dám quyết định xuất phát. Xông qua ma vụ, đây đối với hắn Lót mà nói đương nhiên không gì sánh được chuyện mất mặt. Tự nhiên cảm giác chờ không dưới cái này nét mặt già nua. Nhưng lúc này đây lại tựa hồ như không bao nhiêu người nguyện ý lại bận tâm mặt của hắn. Bởi vì Trần Phi thâm nhập ma trong sương mù, đã càng chạy càng xa. Bọn họ nếu trì hoãn nữa, tựu có thể tới không kịp. Sau đó tựu thấy bọn họ nếu không dám chần chờ, bước nhanh đuổi theo Trần Phi đi tới phương hướng chạy tới. Thấy tình cảnh này Lót sửng sốt, sau hung hăng cắn răng, cũng trên mặt thần sắc đỏ lên đi theo, xông vào ma trong sương mù. Nhất thời cách đó không xa mơ hồ truyền tới quỷ khóc nhọn minh có tiếng liền kịch liệt hơn. Thậm chí có một ít làm người ta trong lòng bỡ ngỡ. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.